Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 957, chương 956. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y thuật của Hoa Quốc. Bác đại tinh thâm, hiểu rõ những thứ sách này. Ngộ tính tốt, thời gian mấy năm hẳn là đủ rồi. Mấy năm, mọi người ngậm miệng. Vậy ngộ tính không tốt thì sao? Không biết là ai hỏi. Thời gian kia có lẽ hơi dài một chút. Là bao lâu? 10 năm cũng có. 20 năm cũng có. Y thuật này, cần phải nghiêm túc. Dù sao mạng người quan trọng. Y thuật anh không đủ thành thạo. Chưa nói tới thành tựu y võ. Chỉ bệnh cứu người cũng không tư cách. Mọi người vừa nghe, đều tắt tiếng. Còn có người muốn đi với tôi sao? Lâm Dương mỉm cười hỏi. Chuyện này, tôi cảm thấy luyện võ khá tốt. Tôi trời sinh đã không phải là người có thiên phú học tập. Bỏ đi, ha ha. Phần lớn đệ tử cười ha ha lập tức từ chối. Chỉ có một phần nhỏ người kiên trì muốn đi học viện Nam Phái Y. Muốn đám người quê mùa như bọn họ đi đọc sách. Vậy khác gì giết bọn họ? Lâm Dương lắc đầu cười nhạt, để cho một phần đệ tử bước lên thuyền, rời đi Vong Ưu đảo. Chuyện ở đảo Vong Ưu cuối cùng cũng kết thúc, nhưng vẻ mặt Lương Huyền Mị đi theo bên cạnh Lâm Dương lại là phức tạp. Muốn nói lại thôi, trên thuyền, một mình Lâm Dương đứng ở đầu thuyền, nhìn mặt biển, Lương Huyền Mị đã đi tới, mắt nhìn dáng vẻ của Lâm Dương, môi mấp máy. Đi lên trước, anh trai, Lương Huyền Mị có hơi vấp. Cô ấy là con gái thứ ba của Lương Thu Yến. Phía trên còn có hai người anh trai, là Lương Bình Triều và Lương Quản Trạch. Nhưng mà cho dù lúc đối diện với hai người này, Lương Huyền Mị cũng chưa bao giờ gọi anh trai. Nhưng ở trước mặt Lâm Dương, cô ấy lại không cầm lòng được mà dùng xưng hô này. Làm sao vậy? Lâm Dương tự hồ hồi thần lại từ trong suy nghĩ nào đó. Nghiêng đầu mỉm cười hỏi. À, là về chuyện Lạc Linh Huyết kia. Lương Huyền Mị thấp giọng nói. Anh trai, anh có nhiều Lạc Linh Huyết như? Vậy, vì sao? Muốn nói cho mọi người biết. Anh không sợ, nhiều Lạc Linh Huyết như vậy sẽ khiến cho người khác mơ tưởng. Đưa tới phiền toái sao? Lương Huyền Mị vẫn luôn lo lắng chuyện này. Cũng đúng, 18 giọt linh huyết. Chuyện này quả thực quá dọa người. Chỉ sợ tin tức này nói ra ngoài, cũng sẽ không có ai tin. Phiền toái. Lâm Dương sửng sốt, bật cười thành tiếng. Anh quả thật rất sợ phiền toái. Nhưng phiền toái thật sự tới trước mặt, thì phải đối mặt. Nếu anh nói ra số lượng lạc linh huyết cho người đảo Vong Ưu, anh cũng không cần sợ hãi thứ gì. Đương nhiên, anh cũng có mục đích của anh. Anh muốn người đảo Vong Ưu sợ hãi, khiến cho bọn họ không quấy nhiễu anh nữa. Còn những người mơ tưởng đến lạc linh huyết, để cho bọn họ đến đây đi. Anh ngược lại muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là người thế nào có thể chống lại được thiên kiêu có được 18 giọt linh huyết. Lời này vừa nói ra, Lương Huyền Mị lập tức sửng sốt. Đúng vậy, 18 giọt linh huyết. Rốt cuộc là nhân vật cỡ nào mới có thể đoạt được? Anh trai, lạc linh huyết này của anh là từ chỗ nào có được vậy? Lương Huyền Mị lại dò hỏi. Làm sao, em muốn à? Lâm Dương cười hỏi. Cách chương.